Quan Tiên, chương 227, Bến Tàu Đông Đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ tư, còn 2 ngày nữa là đến thứ 6. Trần Thái Trung nhất thời có chút bất ngờ. Vẫn chưa giải quyết xong Thụy Viễn, muốn đi nếu chẳng may có biến cố gì thì phải làm sao bây giờ? Danh hiệu trưởng phòng nghiệp vụ 2, rất xin lỗi có thể không đến tay. Lão Tạ, xem ra chuyện Thụy Viễn anh phải làm nhiều việc hơn. Cúp điện thoại, Trần Thái Trung bắt đầu giao công việc cho Tạ Hướng Nam. Không chừng 1-2 hôm nữa tôi phải ra ngoài một chuyến. Tạ Hướng Nam hơi chần chừ, mặc dù anh ta vừa đến phòng thu hút đầu tư, cũng nghe nói chuyện đầu tư gần đây vô cùng sôi nổi. Việc này, anh nói tôi nên làm thế nào đi, tôi nghe lời anh. Tính Tạ Hướng Nam là như vậy, vẫn không phân biệt đối xử, anh ta căn bản không ngại Trần Thái Trung cấp bậc thấp hơn, anh ta nguyện phục tùng vô điều kiện. Việc này, lúc về sẽ nói sau. Trần Thái Trung cũng khá buồn rầu, cầm chén rượu xoay mãi. Tuy nhiên, theo lý thuyết thì không có vấn đề gì. Được rồi, gọi món chính đi. Thấy hai người nói chuyện công việc, Dương Tiến Tiến hơi mất hứng. Buổi chiều chúng ta đều phải đi làm, còn chưa đến cửa văn phòng thu hút đầu tư. Từ xa Trần Thái Trung đã nhìn thấy Đinh Tiểu Ninh, cô đứng ở cửa chính cách đó không xa đang nhìn ra ngoài. Bảo vệ tòa nhà cũng rất ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Đinh Tiểu Nguyên vốn là một cô gái xinh đẹp, cô mặc bộ đồ rộng thùng thình, tuy nói màu sắc và kiểu dáng đơn điệu, nhưng phụ nữ cũng có thể mặc đồ nam, tuy nhiên bộ đồ của cô thật sự quá rộng, người phụ nữ như vậy rất lạ. Người ta không nhìn mới là lạ, và lại cô còn đi dép lê, mà lúc này đang là cuối mùa thu. Hừ, cô này còn chưa xong sao? Trần Thái Trung nhướng mày vừa nghĩ đã nổi cáu, tuy nhiên, suy nghĩ lại liền tự mình cần đi một chuyến, đầu óc vừa chuyển Chuyện Thụy Viễn để cô giúp thu phục, Tạ Hướng Nam cũng thấy Đinh Tiểu Ninh, nhưng anh ta chỉ nhìn lướt qua, lại tiếp tục nói với Trần Thái Trung về chuyện của văn phòng mới. Mãi đến khi Đinh Tiểu Ninh đi đến trước mặt hai người, anh ta mới có chút ngạc nhiên. Bí thư Trần, ánh mắt Đinh Tiểu Ninh lúng túng không dám nhìn hắn, giới thiệu một chút, đây là Đinh Tiểu Ninh, ngoài dự kiến của cô Trần Thái Trung chẳng những không nổi cáu mà còn giới thiệu cô. Đây là Tạ Hướng Nam, bạn học của tôi, hiện đang công tác cùng một khoa. Tạ Hướng Nam ngơ ngác cười. Ha ha, xin chào. Lão Tạ, đây là em họ của Thụy Viễn. Trần Thái Trung giải thích một chút, quay đầu nhìn Đinh Tiểu Ninh. Cô mặc như vậy thật sự không ra thể thống gì. Vậy đi, Lão Tạ, anh xem bọn họ thu dọn trước, tôi nói chuyện với cô Đinh vài câu. Tạ Hướng Nam nghe xong cũng không nói gì. Tiếp tục bước đi, nhưng khi đến cửa còn quay lại nhìn. Hiển nhiên anh ta cũng cảm thấy quan hệ của Trần Thái Trung và người phụ nữ này khá lạ. Trần Thái Trung nhìn Đinh Tiểu Ninh thở dài, tiện tay rút ra một tập tiền. Không có tiền sao, đây cầm lấy tiền mua quần áo. Nếu thật sự có chuyện gì ăn mặc hợp lý đến tìm tôi. Tập tiền này chừng hơn 2.000, vừa nói xong hắn cũng xoay người bước đi, để một mình Đinh Tiểu Ninh đứng ngẩn người ở đó. Buổi chiều cùng ngay, Trần Thái Trung và Tạ Hướng Nam vội vàng chuẩn bị đồ dùng làm việc. Vừa phải giám sát người khác dọn dẹp bày đồ đạc, mãi đến 6 giờ mới xong. Có lẽ rất lâu sau này, phòng này chỉ có hai ta. Trần Thái Trung giải thích cho Tạ Hướng Nam vì sao bàn làm việc phải bày như vậy. Phòng bên ngoài còn lớn hơn bên trong này, anh cứ ở đây trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là nói như vậy, nhưng buồng xếp thì bên trong tuy rằng nhỏ nhưng nói chung chỉ có lãnh đạo phòng mới có thể ở trong buồng xếp. Điều này tất cả mọi người đều biết rõ. Tạ Hướng Nam làm chức phó, có thể nói gì. Hơn nữa anh ta vốn cũng vụng chuyện ăn nói. Đang nói thì Đinh Tiểu Ninh đi đến, lần này cô thay đổi lớn, chẳng những mặc bộ đồ lịch lãm không ngờ còn khoác áo khoác da dê. Xem ra hôm qua, cô bị lạnh dữ đây, cũng được cô có dáng người thon thả, mặc nhiều cũng không làm cô mập lên. Hơn nữa tóc cô có sợi vẫn dính trên gáy và vai. Có lẽ cô đã vừa tắm. Tạ Hướng Nam há hốc mồm ngạc nhiên, Đinh Tiểu Ninh tuy là mặt mộc không trang điểm, nhưng cô vốn là cô gái vô cùng thanh thuần. Lúc này không chút phấn son lại càng làm cho người ta giật mình. Bí thư Trần, tôi là trưởng phòng. Trần Thái Trung lắc đầu kéo cô vào trong phòng. Lão Tạ, hai chúng tôi nói chuyện một chút, anh cứ từ từ. Tạ Hướng Nam yên lặng gật đầu ngồi xuống. Anh ta ngồi trên ghế, dọn dẹp vài đồ vật. Trong lòng suy nghĩ về quan hệ giữa hai người này. Con thỏ họ Trần này thật sự không ăn cây cỏ gần hang. Cũng tốt cửa phòng không đóng, giọng nói nhỏ vang lên. Xem ra Thái Trung thật sự có chút việc. Anh ta vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp, không biết đến lúc nào vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Thái Trung và Đinh Tiểu Ninh đi ra. Cứ như vậy đi, Lão Tạ. Trần Thái Trung cười thoải mái. Trong mấy hôm tôi không ở đây để Tiểu Đinh giúp anh tiếp đãi Thụy Viễn. Ừ, việc này cũng không sợ có vấn đề gì. Trần Thái Trung đã trao đổi với Đinh Tiểu Ninh, hắn giúp cô lấy lại chìa khóa từ Lưu Vọng Nam còn cả chứng minh thư và vài đồ vật nữa. Để báo đáp Đinh Tiểu Ninh giúp Tạ Hướng Nam trong mấy ngày tới. Để bắt đầu công việc của phòng nghiệp vụ 2, Đinh Tiểu Ninh lúc này mới biết được hóa ra Trần Thái Trung phụ trách cấp chứng nhận đầu tư. Trong lòng cũng không thể không nghĩ mà sợ, nếu không trải qua sự kiện tai nạn xe kia, với quan hệ như nước với lửa của hai người trước kia. Nếu chẳng may gặp nhau, thật đúng là phiền toái lớn. Những chuyện trên đời này sao lại khéo léo như vậy nhỉ? Cô còn muốn nhân cơ hội này, nói chuyện của quan Chí Bằng. Ai ngờ Trần Thái Trung trực tiếp ngăn lại. Nếu không phải gần đây tôi bận việc ra ngoài, thì chìa khóa của cô tôi cũng chẳng thích giúp cô, hiểu không? Bởi vậy, Đinh Tiểu Ninh thật sự không có lựa chọn nào khác. Nói những lời này, Trần Thái Trung đã tỏ rõ sự mạnh mẽ, cứng rắn của mình. Đó là coi thường chuyện vụn vặt của người Trần. Tuy nhiên, càng như thế, trong lòng cô lại càng khâm phục. Tôi so với Lưu Vọng Nam kia kém ở chỗ nào? Sao cảm thấy người này căn bản không để ý đến mình? Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn phải cười gật gật đầu với Tạ Hướng Nam. Tuy rằng người này thoạt nhìn hơi đáng khinh. Ha ha, phó trưởng phòng Tạ đừng chê có tôi thêm phiền là được. Nếu sắp xếp tốt, thời gian còn lại của Trần Thái Trung cũng chỉ có thể hấp thụ không quảng ngày hay đêm. Cuối cùng, rạng sáng ngày thứ 6 hắn lên máy bay, cố gắng bổ sung tiên khí đến hơn 5 thành. Không có cách nào nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, ngay cả 5 thanh không tiêu xài lung tung thì với hắn cũng là đủ rồi. Giữa trưa thì đến Nam Cương, thậm chí khi hắn ở chỗ cách sân bay 500 km, hắn đã cảm nhận được hơi thở của Bưu Mặt Chó và Mã Phong Tử. Hắn để lại trên người hai người này thần thức cực mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hắn không để ý đến tiền, nhưng nếu 5 triệu ượn này thật sự bị hai tên côn đồ cuỗm mất, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hắn là ông chủ cực kỳ sĩ diện, Bưu Mặt Chó và Mã Phong Tử thuê hai chiếc xe ở địa phương, hai người dẫn theo hai đàn em. Thêm cả thương nhân trung gian địa phương ở sân bay chờ Trần Thái Trung. Gặp Trần Thái Trung thấy trời đã trưa, Bưu Mặt Chó còn nói muốn sắp xếp một bữa tiệc bị Trần Thái Trung lạnh lùng từ chối. Trước tiên chúng ta đến chỗ đó rồi nói sau. Ăn cơm, hừ, làm sao có thể không ăn. Trần Thái Trung xuống sân bay cách bờ biển hơn 200 km. Thời gian không còn nhiều, hơn nữa, hắn cũng không có nhiều thời gian ở đấy. Đi sớm về sớm, thiệt tình, hai người chọn thời gian gì không chọn, lại chọn lúc nguy cấp thế này, làm chậm trễ chuyện của tôi. Gần nhất chỉ có thứ 6 khá tiện, người trung gian đang lái nghe thấy thế, dùng tiếng phổ thông không sỏi giải thích. Gần đây kiểm tra trên biển khá nghiêm, ừ, tối thứ 6 thì đỡ tí. Vùng buôn lậu ở một bến tàu không lớn, gần một làng chài. Tuy nhiên, bến tàu nước khá sâu, ngoài ra vì ô tô buôn lậu khá nhiều, bến tàu còn có cần cầu lớn. Chính quyền cũng mở một mắt nhắm một mắt nắm giữ kinh tế thôi. Khi hai xe vừa tới, đã là 7 giờ tối, Trần Thái Trung nhìn thấy bến tàu trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Củ Chuối thật quy mô lớn như vậy sao? Bến tàu rất đông đúc, chẳng những có nhiều thuyền nhỏ ra vào, xung quanh còn sáng trưng một mảng, rất nhiều các công trình xây dựng vây xung quanh bến tàu, tiếng người ồn ào. Đây là buôn lậu gì? Căn bản là buôn công khai. Đây chắc chắn là chính quyền địa phương dung túng mới có thể đạt đến quy mô như thế này. Ừ, toàn bộ đại lục ít nhất có 1/10 xe tư là được nhập khẩu từ đây. Người trung gian dẫn đầu xuống xe, không phải không có chút đắc ý giới thiệu. Tất cả mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Các anh yên tâm, ở đây chắc chắn không xảy ra việc gì. Xảy ra chuyện cũng không sợ, Trần Thái Trung lạnh lùng hừ nói. Tên trung gian này rõ ràng cũng là côn đồ địa phương, hắn ta rất không thích tên có vẻ kiêu ngạo kia. Kiêu ngạo với tôi, không lầm chứ, cách trương.